Nghĩ đến bây giờ còn không biết Thẩm Hạ Lan đang ở nơi nào, có nguy hiểm gì hay không, ánh mắt Diệp Ân Tuấn trở nên lạnh lẽo. Đường Trình Siêu, tốt nhất anh mong cho vợ tôi không xảy ra chuyện gì đi, nếu không tôi sẽ để cho toàn bộ nhà họ Đường các anh chôn cùng. Tổng Giám đốc Diệp là đang uy hiếp tôi sao? Đúng vậy, hai người đàn ông cứ tranh cãi trước mặt phóng viên như vậy, mùi thuốc súng quả thật vô cùng nồng nặc. Mà lúc này Thẩm Hạ Lan cũng đã lái xe đi về phía bờ biển rồi. Sau khi cô ra khỏi viện dưỡng lão đã ném chiếc điện thoại di động kia đi, rồi đến cửa hàng điện thoại mua một chiếc mới, làm một thẻ SIM, lúc này mới lên xe, gọi điện thoại cho Dương Tân trước. Có thể định vị được vị trí của tôi không? Chỉ sợ không thể, chủ mẫu, điện thoại di động này của cô không có định vị của tôi. Dương Tân không biết phải nói thế nào, cho dù anh ta có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào định vị một chiếc điện thoại mới từ xa. Thẩm Hạ Lan gửi định vị của mình đến, mau đến đây, bên này tôi có việc gấp, nếu như có thể, phái một đám người âm thầm đi theo tôi, đến lúc bất đắc dĩ thì giúp đỡ tôi. Trước kia Thẩm Hạ Lan không muốn sử dụng sức mạnh của ám giả, nhưng bây giờ không biết tình hình bên phía Diệp Ân Tuấn như thế nào, mà dù cô đã nói với Diệp Ân Tuấn, cũng không biết anh có thể kịp thời đuổi tới hay không, hơn nữa cô cũng muốn đưa ra một sách lược vẹn toàn cho ba mẹ mình, nên lúc này mới gọi điện thoại cho Dương Tân. Cách chương.